Thần khống thiên hạ, chương 2006, chuẩn bị sớm, 2, góc truyện audio.com. Tất nhiên một cái long phượng thần cô như vậy tương đương với chí bảo để bảo vệ tính mạng, nhưng nó lại cũng có khả năng xuất kỳ bất ý công kích thần hồn người khác, đối với việc giết địch mà nói thì nó là một đại trợ lực. Tiếp theo, sau khi Lăng Vệ lại thông báo một ít chuyện với Lăng Tiếu liền rời đi. Lăng Tiếu tạm ở lại trong tông phái mấy ngày nay. Hắn chuyên tâm tinh luyện một nhóm đê giai đan dược chuẩn bị dùng để cấp phát cho những người hồn tộc đó. Thể chất của bọn họ quá yếu, trước hết hãy cứ cải thiện thể chất của bọn họ, tăng cường lực lượng thân thể của bọn họ. Hơn nữa đều tẩy sạch kinh mạch huyệt đạo của bọn họ một lần, tăng tốc độ tu luyện của bọn họ lên rồi hãy nói sau. Đồng thời, hắn lại luyện một nhóm thần đan, một bộ phận là lưu cho kim tộc, một bộ phận chính là đem đến bên Thiên Long Môn dùng để mua chuộc lòng người. Đương nhiên những nguyên liệu này đều nhất định phải tính vào trong sổ của kim tộc cùng với Thiên Long Môn. Hắn cũng không làm lớn đến mức vô duyên vô cớ liền cung cấp thần đan miễn phí cho người khác. Sau nửa năm, Lăng Tiếu mang theo bại gia tử cùng thập tam thái tử rời khỏi trọng địa trong tộc quay trở về đến ngoại môn. Vừa mới trở lại trên núi của mình, hắn lại thấy trên núi của mình có thêm rất nhiều khí tức xa lạ. Lăng Tiếu cho là lại đã xảy ra chuyện, hắn vội vàng lướt đến đại điện. Thì ra những người này thực sự không phải là đến gây sự, mà là đến bái kiến thần dược sư hắn. Một bộ phận là vì muốn nhờ hắn giúp luyện đan cho bọn họ mà đến, có một bộ phận thì muốn gia nhập núi này của hắn, đem sức lực phục vụ làm việc cho hắn. Lăng Tiếu không thể không tự mình tiếp đón bọn họ, tất nhiên đều là trưởng lão đồng môn, dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho bọn họ. Phải mất một hồi lâu, Lăng Tiếu mới sắp xếp xong xuôi với những người này. Với sự nổi tiếng hiện nay của hắn, bên trong Thiên Long Môn không dám nói xếp hạng đệ nhất nhưng mà thuộc về xếp hạng hàng đầu thì là khẳng định. Hắn hiện tại đã là trở thành truyền kỳ của Thiên Long Môn, lại còn là thần tượng của tất cả đệ tử trẻ tuổi hiện nay. Rất nhiều đệ tử đều muốn bái Lăng Tiếu làm sư phụ, chính là Lăng Tiếu lại cũng không thu nhận một người nào. Cũng không phải hắn hình mũi lên trời, mà là bây giờ hắn còn không rảnh để phân thân. Chờ đến lúc nào hắn lại được tĩnh tâm, thì mới tính toán thu hoạch môn đồ rộng rãi. Lăng Tiếu ở lại 2 ngày trên núi của mình, rồi hắn lại đến tàng điển các của Thiên Long Môn đi tìm một chút sách cổ để xem. Hắn muốn hiểu rõ nhiều hơn tư liệu về những chủng tộc cổ cùng với hiện tại rốt cuộc bọn họ ẩn náu tại phương nào, để cho dễ dàng ngày khác ra tay hành động. Phải biết rằng kẻ thù của hồn tộc thật đúng là không ít, tại mỗi xứ sở lớn cũng đều có. Không chỉ có riêng là xứ sở Thiên Long mà thôi. Cho nên, Lăng Tiếu nhất định phải lần lượt kiểm chứng bọn họ rốt cuộc vẫn còn có bao nhiêu chủng tộc lưu truyền tới nay, mà bọn họ hiện tại lại sinh tồn ở nơi nào. Sau mấy ngày, cuối cùng Lăng Tiếu lại ra khỏi tàng thư các. Đến lúc hắn trở lại ngọn núi của mình, Lăng Cương ra ngoài làm việc đã trở về. Hắn sớm biết tin tức Lăng Tiếu đã trở về, chính là đến khi gặp lại Lăng Tiếu thì cũng là kinh ngạc đến nói không ra lời. Bất kỳ là ai mà thấy một người từ đê giai thần vương trong góc truyện audio.com, thời gian ngắn ngủi mười mấy năm đã nhanh chóng tăng lên đến cảnh giới cao giai thần vương, thì đều sẽ thất kinh. Không cần phải nói, Lăng Cương liền có thể đoán được Lăng Tiếu thu được đại cơ duyên bên trong loạn táng không gian. Trong lòng hắn hâm mộ đồng thời lại tràn đầy vẻ sùng kính a. Lúc ban đầu tiếu thúc của hắn tại đê giai này liền xé xác thiên thần vương, ngay cả kiểm nghiệm thiên thần vương đều không thèm để ý. Hiện tại Lăng Tiếu đạt tới thực lực này, lại lấy chiến lực của hắn, chỉ sợ chính diện đối chiến thiên thần vương đều nắm chắc chiến thắng. Sau khi Lăng Tiếu và Lăng Cương ân cần hỏi han một phen, Lăng Cương lại nói cho Lăng Tiếu một tin tức. Thì ra lần này Lăng Cương là vì tìm kiếm tung tích đoàn trưởng U Ảnh của U Ảnh ám sát đoàn. Vốn nói mười mấy năm trước U Ảnh ám sát đoàn bị diệt nhưng đoàn trưởng chỉ là người bị thương nặng trốn chạy, cũng không hề bị giết chết. Giờ phải bắt được U Ảnh kia thì hung thủ ngày đó hại Lăng Tiếu liền có khả năng tìm ra. Chỉ tiếc Lăng Cương lần này đi cũng là không tìm được U Ảnh, khiến cho hắn thất vọng mà về. Nhưng mà Lăng Tiếu từ trong miệng hắn biết được địa điểm U Ảnh xuất hiện lần cuối cùng lại là địa phương hắn chuẩn bị đi tới. Nơi đó đúng là chỗ vốn là hồn tộc tổ địa. Nếu có thể bắt được tên kia chứng minh là đám người Phương Bất Nhị cùng Hạ Công Trì thì ám sát ta. Vậy thì liền có khả năng danh chính ngôn thuận giết chết bọn họ. Lăng Tiếu thầm nghĩ ở trong lòng, hồn tộc tổ địa nằm trên ranh giới xứ sở Thiên Long cùng xứ sở Thiên Tước. Lúc đầu nơi đó gọi là địa giới ma hồn, chủ yếu chỉ nơi đó là địa bàn hồn tộc. Chỉ là hồn tộc cuối cùng biến mất trong con sông dài lịch sử, địa bàn này của hồn tộc liền bị đổi tên, hiện tại bị gọi là kiếm. Vì sao gọi là kiếm vậy? Bởi vì thế lực lớn nhất trên một mảnh địa giới này đúng là Tẩy Kiếm Trang. mà tất cả quen lấy theo thế lực bọn họ phụ thuộc, coi như một bộ phận của Tây Kiếm Trang bọn họ, cho nên gọi là kiếm. Đương nhiên, nơi đóng thực sự của Tây Kiếm Trang không phải là trên hồn tộc tổ địa, chẳng qua là cũng không quá xa nơi đó mà thôi. Mục đích chuyến này của Lăng Tiếu chính là chạy tới địa bàn có tên kiếm này. Lần này đây xuất hành hắn có mang hai nữ nhân của mình, còn có sư phụ tà đế của hắn. Những người như Phong Thanh Duyến, Thư Tử Thiến, Liễu Phiêu Phiêu, Lăng Cương, Mạc Âm Nghiêu. Tổng cộng có gần 30 người, mỗi một người đều có được thực lực thần vương. Lăng Tiếu vốn không muốn mang nhiều người như vậy xuất hành. Chính là Lăng Cương đánh chết cũng không dám để cho Lăng Tiếu hành động một mình, hắn nhất định phải bảo vệ chu toàn cho Lăng Tiếu. Đồng thời, Lăng Cương cũng muốn lại chạy đến đây thăm dò một phen, xem có thể gặp được U Ảnh hay không. Bản thân U Ảnh này mặc dù không phải một thiên thần vương, nhưng mà hắn lại có được thực lực không thua gì thiên thần vương. Hơn nữa căn cứ vào sự điều tra khắp nơi, U Ảnh có khả năng là người của một gia tộc lánh đời cổ xưa U Ảnh tộc. Bởi vì kỹ năng bí mật U Ảnh hắn mang ra sử dụng cũng là bí mật bất truyền của U Ảnh tộc. Chỉ là U Ảnh tộc đã xuống dốc. Vào lúc thượng cổ ở trong trăm tộc thì bọn họ cũng là một tộc thuộc loại cường đại nhất. Chỉ là trong chiến dịch tham gia cùng tiêu diệt hồn tộc bọn họ đóng góp nhân lực vật lực. Góc chuyện audio.com, nhiều nhất cuối cùng thiếu chút nữa bị hồn tộc diệt tộc ngược lại. Cách chương.